Phần 5. Giao tiếp kết giao. Nhật ký thanh xuân 29. Vì sao không ai thích chơi với tôi? Từ nhỏ đến lớn, tôi đều bị mọi người ghét bỏ. Người trẻ không thích, người già không yêu. Nguyên do rất đơn giản. Đó là do tính cách của tôi quá tẻ nhạt. Con người của tôi thì quá lù lì. Bình thường, mỗi khi bà nội hỏi tôi chuyện nọ chuyện kia, tôi đều lề mề mãi mới đáp xong một câu. Cô em gái hoạt bát của tôi thì lại khác hẳn. Bình thường bà nội tôi mới nói kịp một câu, nó đã líu lo một tràng, khiến bà nội tôi vui vẻ vô cùng. Vì vậy, khó trách trong nhà tôi, bà nội cũng như người lớn khác đều thích cô cháu gái lanh lẹ hơn cháu trai lầm đì này. Nhiều lúc tôi nghĩ lại, thực sự không thể không khâm phục cô em gái thiên tài của tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy sau này lớn lên, nó nhất định sẽ trở thành một nhà ngoại giao kiệt xuất. Không thì cũng phải cỡ cao thủ ngành quan hệ công chúng. Bởi vì đối với họ hàng lớn tuổi, dù gặp ít hay không quá thân thiết, bạn bè đồng nghiệp của bố mẹ tôi, nó đều có cách để thân thiết với họ trong chớp mắt. Em gái tôi khi gặp phụ nữ thì nịnh nọt: "Cháu chào cô Lan, ôi dạo này cô mặc đồ đẹp quá." Gặp nam giới thì tâng bốc: "Cháu chào chú Tùng, hôm nay chú Tùng nom trẻ ra nhiều, thật là phong độ quá." Khiến cho người lớn mắt lòng mắt dạ, nó khen không dứt. Ngược lại, tôi gặp người lớn đến chơi, ngay cả mấy câu chào cô, chào chú, đơn giản, cũng cứ mắc ứ lại ở trong cổ họng, không thể nào nói to thành tiếng được, đành chỉ lý nhí chào nổi. Các bạn nói thử xem, tôi như vậy có phải rất đáng chán không? Hơn nữa, tôi không chỉ ngậm hột thị trước mặt họ hàng, gia đình, mà từ nhỏ tới nay, khi đi học, ngay cả đối với bạn bè trong lớp, tôi cũng lầm lì y như vậy. Đây chính là lý do khiến cho tôi cảm thấy buồn bã và chán nản nhất. Kỳ thực tôi không biết cách chủ động bắt chuyện với mọi người, càng không nói đến việc tôi không biết kể chuyện vui, chọc người khác cười. Cộng với khuôn mặt trời sinh, hễ tôi không cười là trông nó đăm đăm, nên bạn bè đều hiểu lầm rằng tôi là người khó gần, lạnh lùng. Tôi dần bị bạn bè nhận định là người thâm trầm, khó giao lưu, kiêu ngạo, tự kỷ, kỳ quái, thậm chí là đồ tầm phào. Những nhận định này đối với tôi thật sự là oan uổng. Tôi thực sự cảm thấy bản thân là một người theo chủ nghĩa hòa bình, chưa từng cố ý gây hấn với ai, cũng chẳng có tâm cơ gì, càng không có chuyện kiêu căng, không cần kết giao bạn bè. Tôi chỉ là một người sống hướng nội và nhút nhát, không biết cách bắt chuyện và thiếu kỹ năng giao tiếp mà thôi. Vậy mà sao bạn bè lại nỡ nhận xét tôi nặng lời và không muốn làm bạn cùng tôi như vậy? Hoặc ít nhiều, tôi luôn cảm thấy bạn bè không chào đón tôi, cho nên ngoại trừ việc học trên lớp, tất cả những lần tụ tập ngoài giờ đều khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Tôi luôn né tránh tham gia những sự kiện này một cách tối đa. Cứ như vậy, theo thời gian, tôi dần dần trở thành một kẻ độc hành. Kỳ thực, tôi luôn ngưỡng mộ những người hoạt bát và hướng ngoại như em gái tôi hay một vài người bạn khác. Những kiểu người hoạt bát, linh hoạt như vậy đều được yêu mến và chào đón ở khắp nơi. Việc mà những người nhút nhát và hướng nội như tôi có phấn đấu cả đời có khi cũng chẳng thể đạt được. Thậm chí, tôi bắt đầu lo lắng rằng những người không biết giao tiếp kiểu như tôi sau này đi làm thì khi nào sẽ bị cấp trên, đồng nghiệp tẩy chay hay không? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Đầu tiên, chúng tôi muốn nói với bạn rằng tính cách hướng nội hay hướng ngoại của mỗi người đều là do bẩm sinh. Nó chính là giống như việc bạn sinh ra đã là người thuận tay trái hoặc thuận tay phải vậy. Tuy nhiên, trong xã hội của chúng ta, tiếp người hướng ngoại luôn là người dẫn đầu trào lưu, dẫn dắt xã hội. Bởi vậy, đa phần mọi người dễ dàng nhận thấy ưu điểm của những người hướng ngoại mà lại vô tình cố ý bỏ qua những ưu điểm của những người hướng nội. Ví dụ, những người hướng nội thường xuyên chuyên tâm làm việc, xử lý văn bản tốt hơn, làm việc tỉ mỉ và cẩn trọng hơn, tính ổn định trong công việc cũng cao hơn. Do xã hội dễ dàng đánh giá cao những người hướng ngoại hơn, nên chúng ta thường chứng kiến những cảnh người hướng nội tìm mọi cách để thay đổi bản thân, hy vọng để có thể hội nhập xã hội tốt hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn và được mọi người chào đón hơn. Thế nhưng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tính cách của một người là trời sinh, không dễ gì thay đổi được. Rốt cuộc mọi cố gắng thay đổi bản thân sẽ càng khiến cho người ta rơi vào bi kịch và do quá áp lực mà sinh ra thái độ chán ghét cuộc sống này. Tuy nhiên, cho dù bản tính không dễ gì thay đổi được, nhưng có một số biểu hiện bề ngoài chúng ta có thể rèn luyện được. Chúng sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được kỹ năng giao tiếp xã hội một cách đáng kể. Ví dụ như, bạn là một người hướng nội không hoạt ngôn, nhưng chỉ cần bạn cố gắng rèn luyện thường xuyên mỉm cười thân thiện với người khác, thì bạn hoàn toàn có thể giành được thiện cảm của mọi người thật dễ dàng. Hoặc bạn cảm thấy bản thân giao tiếp xã hội hơi kém, vậy thì bạn đừng vội nản lòng hay trách cứ bản thân thậm tệ. Ngược lại, bạn hãy bao dung với chính mình một chút, tránh đánh giá bản thân quá khắt khe, và hãy suy nghĩ tích cực rằng lần này còn chưa quen, lần sau nhất định sẽ tiến bộ hơn. Kiên trì làm theo cách này, nhất định quan hệ xã hội của bạn sẽ được cải thiện từng ngày. Cuối cùng, chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng một người biết bao dung với người khác và chấp nhận bản thân mới có thể trở thành một người thành công thực sự. Chỉ cần bạn tin tưởng, thật sự vui vẻ chấp nhận bản tính hướng nội của bản thân và phát huy thế mạnh của tiếp người hướng nội, tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc từ tận đáy lòng, dẫn tới nụ cười cũng thường trực trên môi. Cứ như thế, chắc rằng mối quan hệ xã hội của bạn sẽ có tiến triển rõ rệt. Nhật ký thanh xuân 30. Bị cả lớp ghét. Như ơi, bài toán này tớ không biết làm, cậu bảo tớ với nhé. Nhã mặt mày khổ sở, cầm đề toán cô giáo mới giao chạy đến cầu cứu tôi. Cậu quên rồi à? Đọc xong đề toán Nhã mang đến, tôi không nhịn được mà thốt ra câu này. Trước khi thi, tớ đã nói cậu kiểu bài này nhất định sẽ có trong đề thi, cậu không thèm để ý ôn lại, đến giờ vẫn không làm được à? Tớ có để ý mà. Vừa nghe cậu nói rằng bài này sẽ có trong đề thi, tớ đều học thuộc lòng công thức rồi. Nhưng ai mà biết được? Nhã có vẻ tủi thân trả lời câu chất vấn của tôi. Cậu đúng là đồ ngốc. Tôi xem một chút là đã phát hiện ra lỗi sai của Nhã ở đâu. Bài này chẳng qua chỉ là thay đổi số thôi, vậy mà cậu cũng không biết làm, thật là vô dụng. Học công thức thì có ích lợi gì chứ? Đúng là đồ học vẹt, chán cậu thật đấy. Tôi cứ cằn nhằn Nhã, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng đi giảng lại cách làm đến mấy lần cho cậu ấy, cũng coi như giúp cho cô bạn ngốc nghếch của tôi giải xong bài tập này. Hóa ra công thức ấy phải áp dụng thế này mới đúng. Tớ hiểu rồi. Nhã cuối cùng cũng bừng tỉnh, hiểu đúng cách làm. Như thật thông minh, bài này nếu để tớ tự tìm cách giải, chỉ sợ có nghĩ nát óc một năm cũng chưa chắc đã nghĩ ra được. Đương nhiên rồi. Tôi có chút tự đắc. Không thế thì sao thầy dạy toán lại chọn tớ làm cán sự toán, chứ không phải là cậu. Cũng đúng nha. Thầy có cho tớ làm cán sự toán, tớ cũng không làm nổi. Nhưng tớ nhất định sẽ cố gắng học toán cho khá hơn. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Nhã tươi cười cảm ơn tôi rồi về chỗ. Cố gắng học toán tốt hơn ư? Dựa vào cái đầu ngu ngốc của cậu, chỉ sợ khó đó. Nhìn theo bóng lưng Nhã, tôi còn có chút ái ngại cho cậu ấy. Kiến thức căn bản không vững, đề bài chẳng qua chỉ thay đổi số một chút là đã không biết làm. Kiểu người đầu óc kém linh hoạt như vậy, muốn học khá toán chỉ sợ là chuyện mộng mơ viển vông. Thật không ngờ, tôi không nề hà kèm bao nhiêu bạn trong lớp học toán như vậy, mà cuối cùng lại thành ra làm ơn mắc oán. Chuyện là hôm nay, lúc nghỉ giữa giờ, tôi và nhà vệ sinh vô tình nghe thấy mấy bạn trực nhật nói chuyện về tôi. Nhã này, cậu cũng tốt tính quá đấy. Đồ kêu đậu căng đó mắng cậu, mà cậu cũng không tức giận sao? Bà Tám anh bắt đầu gợi chuyện với Nhã. Còn tớ á, nếu có đứa dám sỉ nhục tớ ngu ngốc, tớ nhất định sẽ không để yên cho nó. Bà Tám bê xúi giục. Hai cậu đang nói đến chuyện Như kèm tớ môn toán hả? Không phải đâu, kỳ thực tớ cảm thấy Như rất nhiệt tình. Tớ nghĩ hẳn là vì tớ thật sự không thông minh cho lắm, cậu ấy sốt ruột thay cho tớ nên mới nói thẳng ra như vậy thôi. Nhã đáp lại. Ôi ngốc thế, chỉ có cậu tâm tính đơn thuần nên mới nghĩ như vậy. Lúc đó tớ ngồi gần đấy nên quan sát rất rõ ràng. Lúc kẻ kiêu ngạo đó giảng bài cho cậu, biểu hiện của cậu ta vô cùng thiếu kiên nhẫn, lại còn trừng mắt, lườm trộm cậu nữa. Bà 8A lại khích bác Nhã. Đúng thế, cậu mới chuyển đến, còn chưa thể rõ tình hình lớp mình. Cả lớp chúng mình đều không ai ưa Như kiêu căng. Đặt biệt hiệu cho tôi luôn. Cậu ta cậy mình học giỏi, được thầy cô giáo quý mến, nên chẳng xem bạn bè ra gì. Nhìn cái bộ dạng ngạo mạn của cậu ta mà xem, thật là buồn nôn. Bà 8B tiếp tục tâm tình với Nhã. Thật vậy sao? Theo các cậu nói thì Như không được bạn bè yêu thích sao? Thật là nhìn không ra đấy. Tôi thấy cậu ấy rất xinh mà. Nhã có vẻ rất kinh ngạc. Đúng thế, Như kiêu căng, trông thì xinh xắn, nhưng ngày ngày đều trưng ra cái bản mặt không coi ai ra gì, thật không ưa nổi. Bà 8A khinh bỉ nhận xét. Tôi nói cho cậu biết nhé. Nói Như kiêu căng, không được mọi người yêu thích, thực chất là còn nhẹ cho cậu ta. Bà 8B hạ thấp, tông giọng, nói tiếp. Nói rằng Như kiêu căng bị cả lớp tẩy chay mới thực sự đúng chẳng ngoa. Nghiêm trọng vậy sao? Bị cả lớp tẩy chay? Vì sao cơ? Nhã vẫn không thể hiểu nổi. Còn không phải vì cái miệng đáng ghét của cậu ta sao? Suốt ngày thích mách lẻo với giáo viên, đúng là đồ cắn trộm. Bà 8A càng nói càng tức. Đúng đấy, bà 8B lại thì thào vào tai Nhã. Vậy nên tốt nhất là đừng có thân thiết với cậu ta, kẻo có ngày cậu bị tạ, cậu ta bán đứng rồi lại khóc không ra nước mắt. Nghe đến đây, tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa, nên bước ra khỏi phòng vệ sinh, lạnh lùng nói một câu. Hừ, 2 và 8 các cậu nói đủ chưa? Ba người đứng ngoài ngây người cả ra. Có lẽ cả ba không thể ngờ tôi lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhã còn đứng sững ở đó, mặt trắng bệch. Đáng đời, ai bảo bọn họ thích khua môi múa mép nói xấu sau lưng người khác. Ôi, tớ còn tưởng là ai khác cơ. Hóa ra là bạn Như kiêu căng của lớp chúng ta. Từ khi nào bạn Như kiêu căng lại có thói quen kỳ cục thế này? Tự nhiên lại thích trốn trong nhà vệ sinh, nghe trộm người khác nói chuyện như thế. Bà 8A bắt đầu đấu khẩu với tôi. Những gì bọn tớ nói đều là sự thật, nên càng mong cậu nghe thấy đấy. Có giỏi thì lại đi mách giáo viên đi. Bà 8B cũng kịp lời phối hợp với bà 8A thách thức tôi. Đồ động vật bậc thấp. Tôi rửa tay xong, thủng thẳng buông câu này rồi bỏ đi, không thèm chấp ba con người chẳng đáng làm bạn đó. Cặp đôi bà 8 vẫn hét lên sau lưng tôi. Cậu vừa nói gì? Có giỏi nói lại lần nữa xem nào. Âm thanh lớn đến mức tôi phải bịt tay lại. Dù sao tôi vốn chẳng thèm chơi với hội bạn xấu tính này, nên cũng chẳng để tâm họ nói gì. Nhưng tôi vẫn có chút bực mình. Rõ ràng đã tận tình giảng giải bài cho Nhã, cậu ta không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn hùa theo hai bạn kia nói xấu sau lưng tôi. Rõ là ôm dơm nặng bụng. Thôi thì bỏ đi. Ai bảo tôi vừa học giỏi, vừa có gia thế, lại còn xinh đẹp. Lẽ nào như vậy là do tôi sai? Bọn họ ghen tị với tôi thì cứ để cho bọn họ tức chết đi. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm chuyện của bọn họ. Người bạn của thời tuổi trẻ. Khi ngồi trên ghế nhà trường, được bạn bè tán thưởng và công nhận là một việc có ý nghĩa to lớn. Sự ghi nhận của bạn bè không chỉ giúp bạn hòa nhập với đoàn thể, vui vẻ tham gia hoạt động chung, mà còn giúp nâng cao sự tự tin và kỹ năng giao tiếp xã hội sau này. Ngoài ra, những người bạn quen trong trường ở giai đoạn này thường đều là những người bạn đơn thuần, chân thành, nhiều khả năng sẽ trở thành những người bạn thân chí cốt với bạn cả đời. Vì vậy, nếu bạn dễ dàng bỏ qua một cơ hội tìm bạn tốt như vậy thì thật là đáng tiếc. Đương nhiên, chúng ta chẳng có cách nào khiến cho tất cả mọi người cùng thích mình. Đây là nhiệm vụ bất khả thi, ngay cả đối với những ngôi sao thần tượng có tới hàng triệu người hâm mộ. Thế nhưng, nếu một người khiến cho đại đa số mọi người đều ghét mình, thậm chí trở thành kẻ thù chung của một nhóm nào đó, vậy thì người này không chỉ biết chỉ trích người khác là vô duyên, vô cớ, thù địch với mình, mà còn phải nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân, xem mình đã phạm lỗi lầm không thể tha thứ nào trong xử thế. Có lẽ, đôi lúc chúng ta thực sự không xem thường ai cả, chỉ là đôi chút nóng giận, đôi chút lên giọng, thậm chí vài động tác vô thức của cơ thể cũng khiến cho người khác hiểu lầm ý của mình. Hãy tự hỏi bản thân, có phải bạn là người kiêu ngạo, tự phụ? Thực ra, tự phụ là bản tính trời sinh, ai cũng có. Chỉ là có những người thành công sẽ biết khống chế nó và khiến cho nó có lợi cho bản thân. Còn những người thất bại thì sẽ nuôi dưỡng nó, dung túng nó, cuối cùng bị lòng tự phụ nuốt chửng. Một người quá tự phụ, không biết khiêm tốn, luôn xem thường người khác, sẽ tự dựng lên một hàng rào vô hình với người xung quanh. Hãy tự hỏi lại mình, bạn có phải là một người hay đố kỵ với người khác? Bệnh đố kỵ là rào cản lớn nhất khiến cho bạn khó lòng kết giao với người khác, và thông thường nó xuất phát từ tâm lý tự ti của mỗi người. Nhiều khi bạn bè hồn nhiên trêu đùa, bạn lại tự cho là họ đang châm chọc mình. Hay bạn bè có việc gì bận mà không thể hẹn với bạn là bạn liền nghĩ rằng họ khinh thường mình. Thử nghĩ xem, những người như vậy có thể có bạn bè tâm giao cả đời hay không? Sau khi tự hỏi bản thân, nếu bạn xác nhận mình không mắc vào những điều đại kỵ để kể trên, thì chúc mừng bạn, bởi vì như vậy, thì dù bạn không lọt vào nhóm đi đâu cũng được chào đón, thì cũng không đến mức bị mọi người ghét bỏ, hoặc rơi vào thảm cảnh, không có lấy một người bạn bên mình. Nếu mục tiêu bạn hướng tới là đi đâu cũng có người chào đón, vậy thì có hai bí quyết chúng tôi gửi đến sẽ để bạn tham khảo. Hai bí quyết này chính là khiêm tốn và đồng cảm. Vì khuôn khổ có hạn của cuốn sách, chúng tôi chỉ có thể khuyên các bạn cứ từ từ nghiền ngẫm và thể nghiệm nó. Ngạn ngữ có câu, làm việc thì dễ, làm người thì khó. Thực tế cũng chứng minh, những người thành công ngoài việc có năng lực làm việc tốt thì cũng không thể thiếu được nhân tố quan trọng là biết làm người. Cuối cùng, một lần nữa, chúng tôi xin nhắc bạn, đừng để môn học làm người này tiêu tốn hết thời gian cả cuộc đời mà vẫn không thành tài. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 31. Tự ti tuổi thanh xuân. Tớ xấu nhưng tớ rất hiền. Tôi tên là Trinh, hiện đang học lớp 10. Tôi luôn cảm thấy rất buồn bởi vì vẻ ngoài xấu xí của mình. Còn nhớ khi tôi còn nhỏ, thân hình trắng trẻo, mũm mĩm, khuôn mặt tròn trịa, phúng phính, trông vô cùng đáng yêu, nên rất được mọi người trong nhà và hàng xóm yêu thích. Khi tôi đi tiểu học, tình hình vẫn rất ổn, cho dù lúc đó tôi có béo hơn một chút, nhưng trẻ con mà, người lớn trông thấy vẫn khen dễ thương, mũm mĩm, cộng với việc tôi học cũng giỏi, tính cách hòa đồng nên được lòng mọi người xung quanh. Thế nhưng, tình cảnh hiện giờ đã hoàn toàn trái ngược, và tôi thực sự nhớ những cái ngày tháng thơ bé sống dưới ánh hào quang đó. Có lẽ là do cấp 1 đến cấp 2 tôi đều là học trường nữ sinh, cả lớp, cả trường đều là nữ giới, cho nên tôi cũng chẳng hề để ý đến chuyện xấu đẹp. Thành tích học tập của tôi vẫn luôn tốt, tính cách hoạt bát, sôi nổi, cuộc sống khi đó có thể nói là tương đối dễ chịu. Giờ nghĩ lại mới biết, lúc đó căn bản là do tôi chậm hiểu, không sớm nhận ra vấn đề. Lúc đó tôi bắt đầu bước sang tuổi dậy thì, bỗng nhiên cao vổng lên, khuôn mặt từ tròn trĩnh biến thành trái xoan. Do từ nhỏ tôi đã không kén ăn, nên ăn gì cũng thấy ngon miệng, cho nên thường xuyên ăn uống thả ga, khiến cho chỉ số cân nặng của tôi đã vượt tiêu chuẩn lúc nào chẳng hay. Tôi trở thành người có vòng eo bánh mì từ những năm cấp 2 đó. Tiếp theo, sự thay đổi nội tiết tố tuổi dậy thì đã khiến làn da tôi sạm màu, ngay cả tóc và da mặt cũng bóng dầu. Thêm nữa là mụn mọc lên chi chít. Nhìn chung là ông trời có vẻ đang cố ý đùa bỡn tôi, từng bước đẩy tôi vào thảm cảnh cô gái xấu xí. Đáng tiếc, hồi đó tôi lại chẳng hề ý thức được những nguy cơ này. Tôi thật là một cô nàng ngốc nghếch. Đến khi tôi ý thức được mình đã trở thành cô nàng xấu xí, bị gạt qua một bên, thì cũng là lúc tôi học lên cấp 3 rồi. Lúc bắt đầu mới nhập học vào trường cấp 3, tôi cảm thấy tất cả mọi thứ nơi đây đều khác lạ với ngôi trường cấp 2 tôi học. Vì vậy tôi không khỏi có chút hứng khởi. Ví dụ như lần đầu tiên học cùng lớp với nam sinh, trong đó có mấy cậu bạn trông rất đẹp trai. Đặc biệt trong đó có một người đeo kính cận, dáng vẻ thư sinh, nổi bật hơn hẳn. Mỗi lần nói chuyện với cậu ấy, mặt tôi đều đỏ lên, tim đập thình thịch. Cảm giác này vô cùng khó hiểu, nhưng vô cùng kỳ diệu. Nhưng thật trớ trêu, bạn nam đeo kính đó lại đang đóng vai cậu bé trong chuyện cổ tích bộ quần áo mới của hoàng đế. Người duy nhất dám nói lên sự thật, hoàng đế đang không mặc quần áo. Bởi có một hôm, cậu ấy buột miệng ám chỉ tôi là cô nàng xấu xí, vạch trần một sự thật phũ phàng mà từ trước đến nay tôi không hề biết đến. Câu chuyện là thế này. Sau khi khai giảng không lâu, gần trường tôi xuất hiện một tên biến thái chuyên dình cơ hội để sàm sỡ nữ sinh. Hắn thường chọn lúc chúng tôi tan trường. Hắn sẽ đi xe máy ngược chiều, sau đó áp sát và đưa tay sàm sỡ, khiến cho nữ sinh toàn trường lo sợ không yên. Thầy cô trong trường thường xuyên nhắc nhở nữ sinh chúng tôi thời gian này phải đặc biệt chú ý bảo vệ bản thân. Một hôm, sau khi tan học, mấy người trong lớp chúng tôi, trong đó có cả tôi và nam sinh đeo kính kia, cùng ở lại nói chuyện về tên biến thái kia. Trong lúc tất cả mọi người đang nói về hành vi, động cơ gây án của tên biến thái, bỗng nhiên nam sinh đeo kính đó quay sang nói với tôi một câu: "Xem ra Trinh là an toàn nhất rồi. Tên biến thái đó biết chạy xe máy thì chứng tỏ mắt hắn không mù." Tôi vẫn nhớ rõ, khi nam sinh đeo kính nói ra câu này, tôi chỉ biết đứng chết lặng. Ẩn ý trong câu nói này của cậu ta chẳng phải là bởi vì tên biến thái đó không bị mù mắt, cho nên hắn vẫn có thể phân biệt được ai đẹp ai xấu. Còn tôi rõ ràng là gái xấu, cho nên sẽ tuyệt đối an toàn hay sao? Cả nhóm bạn lúc đó cũng cảm thấy lúng túng khó xử. Qua một lúc im lặng, các bạn nữ liền nghĩ ra cách hóa giải không khí ngượng ngập và xoa dịu tổn thương do câu nói của nam sinh đeo kính gây ra cho tôi. "Này, cậu quá đáng vừa thôi. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Không nói mấy câu vớ vẩn đó thì chết hay sao? Sao cậu dám nói Trinh như vậy? Trinh ơi, cậu đừng buồn, chấp gì cái đồ nói năng không có ý tứ như cậu ta." Cho dù các bạn nữ sinh lên tiếng bênh vực tôi, mắng tới tấp nam sinh đeo kính để lấy lại công bằng cho tôi, nhưng tôi cũng không thể nào vui lên nổi. Bị chính người mà mình thích chê xấu, chuyện này đau đớn biết bao nhiêu. Ngoài ra, từ những câu bênh vực của các bạn nữ trong lớp, tôi nhận thức một cách thấu đáo được một sự thật phũ phàng, đó là dù Trinh có xấu thật, nhưng bạn đừng nên nói thẳng ra như vậy. Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn nhớ kỹ thực sự bản thân là một cô nàng xấu xí. Tâm lý tự tin từ bé luôn được yêu thích của mọi người đối với tôi hoàn toàn sụp đổ, ngay cả một chút dư âm cũng chẳng còn. Tôi bắt đầu cắt tóc ngắn, ăn mặc trung tính, cố thu mình lại, chỉ sợ khiến cho người khác chú ý tới tôi. Nhưng không thể ngờ rằng chính vì thế mà tôi dần bị nhầm thành nam sinh. Khi tôi bước vào nhà vệ sinh nữ, không những bị mọi người nhìn chằm chằm mà có lần còn bị người ta đến nói thẳng: "Cậu này, đây là nhà vệ sinh nữ, cậu đi nhầm chỗ rồi." Khiến tôi vô cùng quẫn bách. Tệ hơn là tôi bắt đầu sợ bóng sợ gió. Cứ hễ nghe đến hai từ xấu xí là tôi nghĩ ngay rằng người ta đang nói tôi. Và tôi lại chìm trong đau khổ. Tôi bắt đầu chui vào trong cái kén vô hình, sợ tiếp xúc với người khác, không còn bắt chuyện với bất cứ ai. Tôi ngày càng ít bạn bè, càng cô độc. Cộng thêm việc tâm tình không vui khiến tôi chẳng còn tâm trí mà học hành. Thành tích học tập ngày một giảm sút. Tôi nghĩ đây chính là số mệnh của phụ nữ, định sẵn là cả đời sẽ không ai thích, không được yêu thương, phải cô độc cho tới cuối đời. Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Kỳ thực, chúng ta không thể thừa nhận, ngày nay ngoại hình thực sự là một yếu tố quan trọng đối với mỗi cá nhân. Tầm quan trọng của ngoại hình đã đến mức bạn khó lòng phớt lờ nó. Trên thực tế, từ những việc như là kết bạn, kết duyên hay xin việc, cho đến những việc nhỏ như là đi mua đồ, vô ý phạm lỗi, ngoại hình khác nhau sẽ mang lại cho bạn những đãi ngộ khác nhau. Nói cách khác, hiện nay ngoại hình là nhân tố quan trọng giúp người khác đón nhận bạn. Do đó, không hiếm chàng trai cô gái vì ngoại hình thua kém mà thở dài oán thán. Đến nhìn thêm một chút họ cũng chẳng buồn nhìn, nói gì đến việc dành thời gian khám phá thế giới nội tâm phong phú của tôi. Ngoại hình của mỗi người là do trời ban, vì vậy muốn thay đổi nó, có thể bạn sẽ nghĩ đến phương án chịu một số tiền lớn và chấp nhận đau đớn để phẫu thuật chỉnh hình. Cách làm này không phải là không đúng, nhưng nghĩ như vậy thì bạn cũng quá tiêu cực rồi. Huống hồ, phẫu thuật thẩm mỹ, nói cho cùng, vẫn chỉ là một loại hình can thiệp phi tự nhiên, không chỉ tốn tiền, đau đớn mà còn luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Vì vậy, nếu không phải đã đến đường cùng thì bạn đừng nên dễ nóng vội lựa chọn. Dưới đây, một số phương pháp tích cực hơn để bạn tham khảo. Nhất định bạn phải lấy hết dũng khí để tiến hành bước đầu tiên trong công cuộc thay đổi ngoại hình. Dùng thái độ tích cực nói không với sự bất công tự nhiên này để trở thành một người được chào đón. Thứ nhất, xấu thì phải biết phấn đấu. Một người có ngoại hình không xuất sắc, nếu luôn nhượng bộ, cam chịu sự bất công của tự nhiên này, vậy thì người đó thật sự hết đường cứu vãn. Cái gọi là phấn đấu ở đây chính là bạn không được chùn bước trước sự xem thường của người đời, phải dũng cảm thử sức với phong cách trang điểm, ăn mặc khác nhau nhằm tìm ra một phong cách phù hợp với mình. Bạn tuyệt đối đừng chối bỏ đặc quyền phấn đấu của bản thân, hãy chịu khó tham khảo trên mạng, tạp chí thời trang, học cách trang điểm phù hợp với lứa tuổi. Việc đơn giản thế này, bạn làm được phải không? Thứ hai, không có ngoại hình thì càng phải chuyên nghiệp. Bạn hãy tích cực khám phá bản thân để tìm đúng lĩnh vực yêu thích của mình, nỗ lực phấn đấu để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực ấy. Đây chắc chắn là một cách hay để người không có ngoại hình nổi bật thu hút sự chú ý của người khác. Thứ ba, người xấu thì càng phải biết yêu bản thân. Bản thân bạn còn chẳng yêu con người mình thì ai khác có thể yêu nổi con người bạn? Những người có ngoại hình kém thường sống khép mình. Có thể đó là một cách bảo vệ bản thân, nhưng về lâu về dài sẽ chỉ khiến cho bạn càng thiệt thòi hơn. Bạn hãy kiên định tin rằng chỉ cần bạn sẵn lòng yêu thương bản thân nhiều hơn một chút, thực lòng thích bản thân hơn một chút, thì trên đời này sẽ càng có thêm nhiều người yêu mến bạn. Một người không xinh đẹp nhưng tính tình thoải mái, hòa đồng sẽ có nhiều người sẵn sàng kết bạn hơn so với những người đẹp mà không biết giao thiệp. Làm thế nào để yêu bản thân hơn nữa? Mấu chốt chính là tìm ra sở trường, ưu điểm của bản thân và nỗ lực phát huy nó đến mức khiến cho mọi người ngưỡng mộ bạn. Những phương pháp này tuy không thể lập tức biến bạn thành tâm điểm chú ý, nhưng nếu bạn kiên trì thực hiện nó thì chắc chắn bạn sẽ có được cuộc sống tốt hơn, được mọi người yêu mến mà đón nhận hơn. Nhật ký thanh xuân 32. Cám dỗ tuổi dậy thì. Tôi tên là Đức, bố tôi là quân nhân, mẹ tôi là công chức nhà nước. Tôi lớn lên trong một gia đình tương đối nghiêm khắc. Dưới tôi còn có một em trai, năm nay lên 5 tuổi. Cha mẹ tôi vô cùng nghiêm khắc với hai anh em tôi. Có khác chăng chính là cha tôi giáo dục bằng đòn roi, còn mẹ tôi thì giáo dục bằng la mắng. Giống trong sự kiểm soát nghiêm ngặt của cha mẹ như vậy, cho nên khi bước vào cấp 3, cuộc sống của tôi tương đối bó hẹp, ngày ngày chỉ biết đi học và về nhà. Mặc dù quan hệ của tôi với bạn bè khá thân thiết, nhưng tôi chưa từng một lần qua nhà bạn để học nhóm hay ngủ qua đêm. Trước khi tôi vào cấp 3, chiếc máy tính duy nhất trong nhà được đặt ở phòng khách cho cả nhà sử dụng chung. Thời gian tôi lên mạng bị mẹ tôi kiểm soát nghiêm ngặt. Nói thật, lúc đó ngay cả cơ hội lên mạng chơi game tôi cũng chẳng có, huống hồ là dùng mạng để làm những việc đen tối khác. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi kể từ khi tôi lên cấp 3, quen biết được hai bạn học mới. Mở đầu cho sự kiện này chính là việc tôi thi đỗ vào một trường cấp 3 khá nổi tiếng. Bước ngoặt này khiến cho bố mẹ tôi coi như là tôi đã bước sang tuổi trưởng thành. Đồng thời cũng là để thưởng cho thành tích thi của tôi, nên bố mẹ đồng ý lắp đặt riêng bộ máy vi tính trong phòng anh em tôi, cho chúng tôi toàn quyền sử dụng. Chuyện này với người khác chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi thì chẳng khác nào một sự kiện chấn động. Mặc dù tốc độ vào mạng của chiếc máy vi tính còn chậm hơn cả rùa bò, và tôi luôn phải đợi em trai đi ngủ rồi mới được mở máy để thỏa mãn trí tò mò. Nhưng thế này so với thời tôi có đi học cấp 2 đã là một bước ngoặt lớn rồi. Ngoài chuyện có thể tự do lên mạng, lúc này tôi còn quen thêm hai người bạn mới cùng lớp và đã mau chóng trở thành bạn thân chí cốt của tôi, đó là Tiến Béo và Trung Đẹp Trai. Ba chúng tôi kết nghĩa vườn đào, nhận nhau là anh em tốt. Nói thật thì những việc mà anh em chúng tôi làm cùng nhau chẳng quang minh chính đại chút nào. Cả ngày chúng tôi chỉ toàn tụ tập bàn đến những bộ phim, sách, chuyện khiêu dâm, toàn là những chuyện đen tối, đầu độc tâm hồn. Do đó, bạn bè mỉa mai gọi ba chúng tôi là X-Men, những người đàn ông am hiểu chuyện XXX. Mặc dù cùng là thành viên nhóm X-Men chuyên về chủ đề chuyện người lớn, nhưng nội bộ chúng tôi lại phân thứ bậc. Trong đó, Tiên Béo thuộc cấp sư phụ. Vì gia đình Tiên Béo rất có điều kiện, máy tính cậu ấy dùng là đời mới nhất, mạng cáp quang băng thông rộng, còn có tài khoản trực tuyến trả phí để xem các trang web có nội dung giới hạn độ tuổi trên 18, cho nên Tiên Béo trở thành nguồn cung cấp tranh ảnh và phim người lớn chất lượng cao cho tôi và Trung. Bởi vì tuy nhà tôi cũng có máy tính nối mạng, nhưng phải dùng chung với em trai và mạng nhà tôi yếu quá để tải phim, ảnh về máy, còn Trung thì không có máy tính. Vì vậy, tôi và Trung chỉ ở cấp đệ tử mà thôi. Nhưng rồi, câu tục ngữ, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đã ứng nghiệm lên người Trung. Không hiểu vì sao, Trung lần này lại không cẩn thận, bị phát hiện sử dụng máy tính trong thư viện trường để lên mạng xem phim khiêu dâm. Sự việc lần này khiến Trung rơi vào khủng hoảng thực sự. Giờ, người như mất hồn, cộng thêm áp lực từ dư luận quá lớn, đi đâu cũng bị người ta xì xào bàn tán, cho nên không lâu sau, Trung liền xin nghỉ học. Sau sự việc của Trung, nhóm anh em kết nghĩa vườn đào của ba chúng tôi tự động giải tán. Tôi và Tiến Béo lo sợ trước chuyện của Trung, khiến cho tâm tình sa sút, nên cũng không còn mấy hứng thú nói chuyện với nhau về những nội dung khiêu dâm nữa. Tình hình với Tiến Béo như thế nào tôi không nắm rõ, nhưng với tôi thì tuy tần suất có giảm bớt, tôi không thể nào dứt khỏi cám dỗ này và vẫn thường lén lút xem trộm phim khiêu dâm. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra việc này khiến cho tinh thần tôi ngày càng kém minh mẫn. Nhưng thấy chung phải trả giá đắt, cho nên tôi cũng không khỏi lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không biết tôi có bị báo ứng gì không? Ôi, chuyện này tôi không biết và cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Tuổi dậy thì còn được gọi là tuổi phát dục. Trong giai đoạn này, bạn bỗng nhiên tò mò về vấn đề tình dục, thậm chí không dừng lại trong suy nghĩ và tưởng tượng mà còn có hành động bí mật tìm hiểu về tình dục, như thảo luận với bạn thân về kiến thức quan hệ tình dục, xem trộm phim người lớn, thủ dâm. Thực chất đó cũng là hiện tượng tự nhiên và bình thường. Nhu cầu tình dục cũng là một nhu cầu tự nhiên, như thể nhu cầu ăn uống của con người vậy. Con người ta khi đói thì phải ăn, khi khát thì phải uống. Mấy ai có thể thoát khỏi hay từ bỏ được nhu cầu ăn uống, ham muốn tình dục cũng vậy. Tuy nhiên, phải nhắc lại rằng bạn còn đang ở tuổi vị thành niên, tâm sinh lý của bạn còn chưa hoàn thiện, cho nên quá trình tìm hiểu về tình dục của bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc như sau. Nguyên tắc thứ nhất, lượng sức vừa đủ, phải biết điểm dừng. Thực tế, đây là nguyên tắc sống nói chung, áp dụng cho nhiều phương diện, trong đó có cả lĩnh vực tình dục. Ví dụ như vấn đề thủ dâm. Cho dù hành động này cơ bản không gây tổn hại cho cơ thể, nhưng nếu bạn thủ dâm quá nhiều trong một thời gian dài, thì bạn có thể gặp một số rắc rối về vấn đề sức khỏe và tâm lý. Khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng phải lượng sức, biết điểm dừng, nếu không sẽ chỉ rước họa vào thân. Nếu một người cả ngày chỉ chìm đắm trong chuyện sắc dục, chắc chắn là sẽ không thể có thời gian và sức lực cần thiết dành cho các hoạt động khác, từ đó gây ra rối loạn tâm lý, phá vỡ sự cân bằng của cơ thể. Nguyên tắc thứ hai, mạnh dạn tìm hiểu, thận trọng hành động. Khi tìm hiểu về tình dục, ở phạm trù lý thuyết, chúng tôi khuyến khích bạn mạnh dạn tìm hiểu thật kỹ càng, ví dụ như thảo luận cùng bạn bè, đọc sách, xem phim về chủ đề giáo dục giới tính. Đây đều là một phần trách nhiệm tự thân mỗi người. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiến vào giai đoạn thực hành, vậy thì chuyện này tất có liên quan đến ít nhất một người khác nữa. Lúc này bạn phải hành động vô cùng cẩn trọng, bởi vì nhất cử nhất động của bạn cũng sẽ kéo theo rất nhiều hậu quả phức tạp. Bạn hãy dừng lại để hỏi bản thân mình, bạn đã đủ sức gánh vác những trách nhiệm này chưa? Bạn phải nhớ kỹ rằng, tìm hiểu về tình dục là một chuyện, quan hệ tình dục lại là chuyện khác. Quan hệ tình dục tuyệt đối không phải là chuyện có thể làm bừa, làm ẩu, cho nên bạn phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Nếu không, nó sẽ gây hại cho cơ thể và tâm hồn bạn. Nghiêm trọng hơn, nó còn có thể khiến bạn vi phạm pháp luật, đi tù hoặc là mất mạng. Vì vậy, một người trẻ tuổi như bạn cần phải tìm hiểu luật pháp, nghiêm túc chấp hành và đừng chỉ vì một phút bồng bột của tuổi trẻ mà phải trả giá đắt cả đời. 3. Nguyên tắc thứ 3. Tin ở chuyên môn, không tin bừa kinh nghiệm truyền miệng từ bạn bè. Nguyên tắc này chẳng những đúng trong y học trị bệnh mà còn có thể ứng dụng trong việc khám phá tình dục. Đừng nên tin tưởng tuyệt đối vào những điều bạn bè chia sẻ hay những điều trong phim. Chuyện khiêu dâm thường cường điệu mà hình thành những quan niệm sai lệch về tình dục. Bởi vì chỉ một khi quan niệm sai lầm về phòng tránh bệnh tình dục, phòng tránh thai cũng sẽ khiến cho bạn phải ân hận cả đời. Nếu như bạn không tiện hỏi bố mẹ, thầy cô về kiến thức tình dục thì bạn có thể lên mạng tìm một chuyên gia uy tín để học hỏi những kiến thức chính xác trong lĩnh vực này, như thế sẽ tương đối an toàn. Cuối cùng, xin nói với bạn rằng, bất kể là bạn tự mình khám phá hay cùng bạn thân thảo luận về tìm hiểu tình dục là một chuyện tự nhiên và hợp lý, bạn không nên cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi. Chỉ cần bạn ghi nhớ những nguyên tắc nói trên thì chúng tôi tin rằng cùng với sự trưởng thành của bạn, dần dần bạn sẽ có cho mình một kho kiến thức khoa học về tình dục. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 33. Thế giới của tôi chỉ có bạn bè mới hiểu. Con đi ra ngoài một lúc nhé mẹ. Tôi đứng ở cửa vừa xỏ giày vừa nói với vào trong nhà. Con đi luôn giờ à? Không để ăn cơm xong rồi hãy đi. Mẹ tôi đang bận rộn nấu cơm, vội vàng chạy từ bếp ra hỏi lại. Con đã nói rồi mà, con phải đi bây giờ. Tôi nôn nóng đáp lại. Vậy thì con đến nhà người ta, làm gì cũng phải có ý tứ đấy, đừng gây phiền toái cho họ, tránh họ lại nói nhà chúng ta không biết dạy con. Vâng, con biết rồi. Tôi vội vàng đáp, rồi chạy nhanh ra cửa. Tôi rất sợ mẹ tôi lại tiếp tục dặn dò tôi thêm nữa. Nhớ đi đứng cho cẩn thận, ngoài đường nhiều xe. Cho dù tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà thật nhanh, thì câu nói của mẹ tôi vẫn truyền qua cánh cửa vọng đến tai tôi. Tôi thật sự thấy mệt mỏi. Năm nay tôi học lớp 11 rồi, cũng chẳng còn bé dại gì nữa. Tại sao mẹ tôi suốt ngày dặn đi dặn lại mấy chuyện tôi đã thuộc lòng vậy? Lúc đứng ở nhà chờ xe buýt, tôi chăm chú nhìn bảng hướng dẫn, xác định lại lần nữa xem tuyến xe này có đi qua sân vận động hay không. Trong lòng tôi trào dâng cảm giác thấp thỏm. Đúng thế, tôi đã nói dối mẹ. Tôi đã bảo với mẹ tôi là đến nhà Huệ để học nhóm, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Nhưng thực ra là tôi đang chuẩn bị đến sân vận động để xem nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc nổi tiếng của tôi biểu diễn. Chuyện nói dối hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách tôi được. Bởi vì nếu tôi nói thật với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý để tôi đi, mà còn đưa ra hàng tá lý do, dạy dỗ tôi một trận. Ví dụ như, thật không thể hiểu nổi con nữa. Bọn họ hát tiếng Hàn Quốc, con nghe một chữ cũng không hiểu mà con cứ thích đi xem. Nghe nhạc quan trọng hơn hay là ôn thi quan trọng hơn? Vé vào cửa bao nhiêu? Ôi trời, con thật là hoang phí. Vì vậy, trong đầu tôi hiện lên duy nhất một suy nghĩ là chỉ có điên mới nói thật với mẹ chuyện này. Lên xe buýt rồi, tôi tình cờ ngồi hàng ghế trước. Tôi là hai mẹ con. Cô con gái khoảng chừng học sinh cấp 2. Tôi để ý thấy hai mẹ con họ vô cùng tình cảm. Về sau, càng nghe kỹ câu chuyện của mẹ con họ, tôi càng cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra hai mẹ con họ cũng như tôi, đều đang đi đến sân vận động để xem ca nhạc. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kinh ngạc là người mẹ, cô ấy không chỉ háo hức tới xem buổi biểu diễn này mà còn biết vô số thông tin về mỗi thành viên của nhóm nhạc để bàn luận với con gái. Đáng yêu hơn nữa là có lúc hai mẹ con họ còn bình luận sôi nổi về mấy chuyện hậu trường này. Mai biết không, cho dù mẹ yêu con, nhưng mẹ cảm thấy Kim Hee Chun rất đáng yêu. Mẹ, con cũng rất yêu mẹ, nhưng con sẽ mãi ủng hộ cho Choi Siwon. Quyết không thay đổi. Hai mẹ con họ nhìn nhau cùng cười, rồi lại tiếp tục thảo luận về buổi biểu diễn hôm nay. Chứng kiến cảnh mẹ và con gái hòa hợp như vậy, nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Ký ức tôi đột nhiên quay về thời điểm tôi còn học tiểu học. Tôi vẫn nhớ như in. Hồi đó tôi và mẹ tôi cũng thân thiết y như cặp mẹ con đang ngồi giữa hàng ghế trước này. Nhưng rồi theo thời gian, tôi và mẹ dường như đã bước vào hai thế giới hoàn toàn tách biệt, không còn điểm chung nào nữa. Hiện giờ cùng tôi nói chuyện, chỉ còn lại mấy người bạn thân như Huệ mà thôi. Phải chăng tôi càng lớn, bố mẹ càng không hiểu nổi tôi nữa? Vì sao bố mẹ lại không chịu bỏ tâm tư để tìm hiểu thế giới của bọn trẻ chúng tôi? Lẽ nào mối quan hệ của tôi và bố mẹ sẽ mãi mãi chỉ có căng thẳng và xung đột như vậy? Người bạn của thời tuổi trẻ. Đúng vậy. Trong vô vàn những muộn phiền của thanh thiếu niên thì vấn đề bất hòa giữa con cái và cha mẹ luôn luôn là chủ đề khiến cả đôi bên mệt mỏi và khó hòa giải nhất. Bạn đang có chút bất hòa hoặc quan điểm trái ngược với cha mẹ mình. Vì sao bạn có thể vui vẻ, dễ dàng nói chuyện trên trời dưới biển với bạn bè, những người không phải ruột thịt, mà khi giao lưu với bố mẹ lại luôn cảm thấy căng thẳng, bất hòa và cũng chẳng biết phải nói chuyện gì như vậy? Tất nhiên, sự căng thẳng giữa bạn bè và cha mẹ hiện giờ phải được hình thành từ một quá trình tích lũy những bất hòa. Vấn đề lớn nhất đặt ra là bạn có hoàn toàn bó tay hết cách trước tình cảnh này, chỉ muốn để mặc cho thời gian hóa giải mâu thuẫn, cải thiện quan hệ giữa bạn và cha mẹ không? Thực ra, thái độ buông xuôi đó hơi tiêu cực. Hơn nữa, bạn có thể bỏ lỡ một số cơ hội tốt để chủ động cải thiện vấn đề một cách sớm hơn. Thời gian một đi không trở lại. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời chúng ta đều chỉ có một lần duy nhất. Một khi bạn đã bỏ lỡ nó thì không còn cơ hội để sửa chữa nữa. Do đó, nếu bạn bỏ qua cơ hội để cải thiện mối quan hệ của bạn với cha mẹ ngay khi còn trẻ, thì sau này bạn sẽ cảm thấy hối tiếc mãi mãi. Bạn sẽ nhận ra, nếu năm xưa bạn hành động sớm hơn thì mối quan hệ giữa bạn với cha mẹ này đã càng tốt đẹp hơn rồi. Có lẽ bạn sẽ chất vấn chúng tôi câu này: chuyện này không phải một mình tôi muốn là được. Nếu như bố mẹ tôi không muốn phối hợp, vậy thì tôi có làm cũng vô ích. Đúng như vậy, Cũng như thể một bàn tay không thể vỗ nên tiếng. Việc cải thiện bất cứ mối quan hệ nào cũng đều cần đôi bên phối hợp mới có thể làm được. Hơn nữa, khi bạn vào tuổi dậy thì, bố mẹ bạn đều đã bước sang tuổi trung niên. Khó tránh khỏi bố mẹ sẽ có một số quan điểm cứng nhắc. Có lúc họ sẽ vô cùng bảo thủ. Nếu chỉ một mình bạn cố gắng thì khó đạt được kết quả như kỳ vọng. Cho dù việc làm đó của bạn cũng chỉ giành được những hiệu quả không đáng kể thì bạn cũng đừng nản chí. Huống hồ, muốn thay đổi suy nghĩ của một người thực sự rất khó. Cách tốt nhất chính là hãy bắt đầu từ chính việc thay đổi bản thân bạn. Chỉ cần bạn có lòng muốn cải thiện mối quan hệ với bố mẹ mình, cho dù kết quả cuối cùng không được như mong đợi, ít nhất bạn cũng có thể không hổ thẹn mà nói rằng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng ngoài ý thức thì phương thức và kỹ năng giao tiếp với bố mẹ cũng rất quan trọng. Xin bạn nhớ kỹ, biết giao tiếp sẽ mở cho bạn cánh cửa lên thiên đàng. Không biết giao tiếp, cánh cửa được mở sẽ dẫn xuống địa ngục. Một lần giao tiếp hiệu quả sẽ mang đến những kết quả tốt đẹp không ngờ. Những kiến thức dạy về kỹ năng giao tiếp, các bạn có thể tra cứu trên mạng hoặc mua một số cuốn sách liên quan về đọc. Bởi vì mọi tài liệu dạy kỹ năng giao tiếp đều đề cập đến đại đa số tình huống trong cuộc sống, hướng tới mọi đối tượng giao tiếp. Do đó bạn học nó hôm nay, sau này có thể áp dụng hóa giải khúc mắc với người yêu, bạn bè, đồng nghiệp. Khi bạn đã một lòng thử giao tiếp cởi mở với bố mẹ, dành thời gian trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn, thay vì suốt ngày ra ngoài tụ tập bạn bè, nhưng kết quả là bố mẹ vẫn chẳng thể thấu hiểu suy nghĩ của bạn, hiệu quả hoàn toàn không đạt tới kỳ vọng, thì mong bạn cũng đừng vội nản lòng, bi quan. Bởi vì huyết thống chắc chắn là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho loài người. Nó chính là mối quan hệ vĩnh viễn không thể bác bỏ hoặc bị chặt đứt. Đại đa số trường hợp, khi con người ta rơi vào cảnh khốn cùng, thì những người vĩnh viễn không bỏ rơi bạn luôn luôn là người thân ruột thịt của bạn. Bởi vậy, chỉ cần bạn thật lòng trân trọng món quà trời ban này, trân trọng mối quan hệ tình thân này, thì sớm muộn bạn cũng sẽ tìm được cách để hòa hợp cùng với bố mẹ. Nhật ký thanh xuân 34. Ác ma học đường. Lăn qua lăn lại trên giường, vẫn không tài nào ngủ được. Tôi với tay cầm đồng hồ báo thức đặt đầu giường lên xem giờ. Trời ạ, đã 1 giờ sáng rồi. Gần đây tôi thường xuyên cảm thấy rất khó chịu, bởi vì chỉ cần tôi nhắm mắt lại là gần như nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Hiển. Đặc biệt là đôi mắt của cậu ấy nhìn xoáy vào tôi, bi thương và phẫn nộ. Nơi tim tôi không biết bị cái gì đó đè chặt, nghẹn ngào, nhức nhối, vô cùng khó hiểu. Dù sao cũng không thể nào ngủ được. Tôi ngồi dậy mở máy tính để lên mạng giết thời gian. Sau khi lướt qua Facebook, tôi do dự một hồi, cuối cùng cũng kích chuột vào bài viết có tiêu đề Thỏ đế Hiển đáng ghét. Hả? Đám người xấu này quá quắt lắm rồi đấy. Tôi tự lẩm nhẩm một mình. Facebook của Hiển đang bị nhóm bạn bất hảo trong lớp tấn công dữ dội. Hầu hết các bạn bình luận ác ý này đều chế giễu Hiển là thái giám hoặc gọi là Mr. Zero. Ngoài ra, còn có vô số liên kết đến những trang web đen liên quan đến quan hệ tình dục đồng tính. Quên đi, liên quan quái gì đến mình? Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận. Chuyện này phải trách Hiển quá lố mới khiến cho người ta làm vậy. Tôi tắt máy tính, rồi nằm xuống giường, cố nhắm mắt ngủ, nhưng đầu óc lại tự nhiên nhớ đến câu chuyện của Hiển khi mới chuyển vào lớp tôi. Tôi học khoa du lịch của một trường tư thục nghề. Nói thực lòng, rất nhiều bạn của tôi vào đây chỉ để kiếm lấy tấm bằng, chứ căn bản không hề tha thiết gì học hành cho cam. Trong lớp tôi, có một nhóm ác ma cầm đầu là Tường, người được cho là quan hệ rộng, quen biết nhiều với đám anh chị ngoài trường. Nhóm ác ma này thường xuyên cậy mạnh bắt nạt một số bạn yếu đuối trong lớp, thường xuyên chọc ghẹo nữ sinh. Tuy nhiên nhóm này vẫn còn biết chừng mực, hành động thường không quá bậy bạ, quá lắm cũng chỉ là cướp đồ ăn sáng hoặc nói mấy câu trêu ghẹo bạn nữ mà thôi. Nhưng tất thảy đã thay đổi kể từ khi Hiển chuyển đến. Nghe nói ban đầu Hiển vốn học một trường cấp 3 bình thường, nhưng bởi vì thành tích học tập không tốt, lại cũng chẳng có nguyện vọng thi đại học, cho nên mới chuyển đến trường tôi học. Ngày đầu tiên Hiển chuyển đến, vô tình lại ngồi bên cạnh chỗ tôi. Khi tan học, Hiển lịch sự chào tạm biệt tôi rồi mới ra về. Cứ như thế, một cách tự nhiên, tôi trở thành người bạn mới đầu tiên của Hiển ở đây. Sau đó, qua vài lần nói chuyện phiếm với nhau, tôi biết được bố Hiển là thủy thủ tàu Viễn Dương, thường xuyên lênh đênh trên biển, có khi mấy năm không về nhà. Bình thường, trong nhà chỉ có mẹ, hai chị gái và cậu ấy. Có lẽ là vì trong nhà Hiển chỉ toàn là phụ nữ, cho nên cử chỉ và hành động của Hiển đều rất lịch sự, nhã nhặn. Cho dù Hiển ăn nói nhỏ nhẹ như con gái, nhưng thực chất giới tính cậu ấy vẫn là nam. Chỉ vì lời nói hành động của Hiển nhiều khi vô thức có phần nữ tính, cho nên Hiển mới trở thành tâm điểm châm chọc của Tường và đám bạn. Vào ngày Hiển chuyển đến lớp tôi tròn 2 tuần, lúc ăn trưa, Tường cố ý xô đổ bàn ăn của Hiển, sau đó lại còn cười mỉa mai mà nói với Hiển: "Xem kìa, bữa trưa của em gái bị đổ hết rồi, để anh đây chia phần thức ăn của anh cho em nhé." Tường vừa nói xong, lập tức đám tay chân của hắn cười rú lên, phụ họa, như thể vừa gặp được chuyện gì thú vị lắm. Mọi thứ trước mắt tôi đã quá trễ, không thể khống chế. Hiển mắt đỏ hoe, run lẩy bẩy, chạy đi tìm giáo viên để mách. Thế tôi than thầm trong lòng: Hiển thật quá ngây thơ rồi. Cậu ấy mới chuyển đến nên còn chưa hiểu rõ. Nếu mách giáo viên mà công hiệu thì Tường và đồng bọn đã chẳng dám ngông cuồng như vậy rồi. Kết quả đúng như lời tôi dự đoán. Giáo viên yêu cầu Tường xin lỗi Hiển vì vô ý làm đổ thức ăn. Tường nhăn nhở xin lỗi Hiển, nói rằng chuyện kết thúc ở đây. Nhưng không, chuỗi ngày bi thảm của Hiển bây giờ mới chính thức bắt đầu. Trong cặp sách của Hiển bắt đầu thường xuyên có thêm những thứ đồ khiến người ta lợm giọng như phân chó, chuột chết, rán sống. Còn chỗ ngồi của Hiển thường xuyên bị bôi bẩn. Bàn học của Hiển động cái là bị đồng bọn của Tường hắt đổ. Càng ngày sự khiêu khích ngày càng khủng khiếp, đến độ không còn từ gì để diễn tả. Kinh khủng nhất là một lần tôi thấy Tường và lũ bạn súng lại, lôi Hiển vào nhà vệ sinh để tự tay kiểm tra giới tính của cậu ấy. Tôi sẽ mãi mãi không thể nào quên được khuôn mặt đáng thương và ánh mắt vừa hoang mang vừa căm phẫn của Hiển lúc ấy bị bọn chúng lôi vào nhà vệ sinh. Tôi cứ trằn trọc trên giường và nghĩ mãi về chuyện của Hiển. Cho dù tính cách tôi mạnh mẽ, lại là người ở đây, bình thường bọn chúng cũng không dám vô duyên vô cớ gây sự với tôi. Nhưng nếu tôi ra mặt bênh vực Hiển và đối đầu với Tường, chắc chắn tôi cũng sẽ bị gặp rắc rối không nhỏ. Nhưng nếu tôi cứ tảng lờ đi, dương mắt nhìn bạn mình bị bắt nạt như vậy, thử hỏi tôi còn có đáng mặt đàn ông hay không? Người bạn của thời tuổi trẻ. Hiện nay, bắt nạt đang là vấn nạn của trường học, khiến cho xã hội rất quan tâm và lo ngại. Nếu không may bạn nằm trong số học sinh bị bắt nạt, bạn không nên im lặng và tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần bạn tốt nghiệp ra trường thì tấn bi kịch này sẽ tự động chấm dứt. Bởi vì mỗi lần bị bắt nạt là một lần bạn chịu đựng đau khổ. Hơn nữa, nếu tình trạng này diễn ra trong suốt một thời gian dài, sẽ dẫn đến việc bạn bị ám ảnh, thậm chí có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời bạn sau này. Nếu bạn đang bị bắt nạt ở mức độ nhẹ bởi những hành động như chọc ghẹo bằng lời nói hoặc những cử chỉ khiêu khích chưa đến mức bạo lực nghiêm trọng, vậy thì kiến nghị bạn nên lấy lại dũng cảm và dõng dạc nói không. Bạn nên học cách mềm mỏng như cứng cỏi đáp trả lại những kẻ chuyên bắt nạt bạn bè bằng những câu nói như: "Cậu mau dừng lại ngay, tớ không thích chuyện này." Cố gắng đừng sợ hãi mà nhẫn nhịn để cho kẻ khác trả đạp lên sự tự tôn của bạn. Thông thường, đại đa số thái độ của những kẻ đi bắt nạt trong trường chính là mềm nắn rắn buông. Chỉ cần bạn dũng cảm phản đối hành động bạo lực của chúng, phản đối một lần chưa đủ thì hai lần phản đối chưa đủ thì ba lần, kiên quyết phản đối đến cùng, chắc chắn những kẻ chuyên đi bắt nạt sẽ không còn dám nhắm vào bạn nữa. Tuy nhiên, nếu những hành vi bắt nạt học đường mà bạn phải chịu là bạo lực nghiêm trọng và nặc danh quấy rối, thì bạn nhất định phải nhờ người lớn vào cuộc. Đó là những người bạn tin tưởng và có khả năng bảo vệ được bạn như bố mẹ, thầy cô, anh chị. Nếu chẳng may nhất thời bạn không tìm được những người này, vậy thì hãy gọi điện cầu cứu bên ngoài, ví dụ như gọi cảnh sát, gọi cho bộ giáo dục, quan chức địa phương, gọi cho báo giới, truyền thông, gửi thư cho bộ trưởng, bộ giáo dục, thủ tướng. Tốt nhất là nên gọi nhiều nơi một chút, gửi đơn thư kiên trì một chút. Đừng vội tuyệt vọng bỏ cuộc khi một phương thức liên hệ chưa phát huy hiệu quả. Bạn hãy tin rằng, trên thế giới này, dù thế nào, chính nghĩa và công lý vẫn luôn tồn tại. Tuyệt đối không ai sinh ra là đã có số mệnh phải chịu để người khác áp bức, bắt nạt. Cuối cùng, chúng tôi muốn nhắc nhở bạn, nếu bạn không may trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt học đường, thì bạn nhất định phải biết tự bảo vệ bản thân mình, phải vô cùng thận trọng và chú ý an toàn, hạn chế đi về một mình, hoặc là tới những nơi hẻo lánh khiến bọn xấu có cơ hội ra tay. Nếu bạn nằm trong số học sinh đi bắt nạt các bạn học khác, khoan bàn tới động cơ của bạn là gì, Chỉ cần bạn thực sự nhận thức được rằng bắt nạt người khác là một hành vi sai trái, vậy thì bạn hãy dũng cảm chấm dứt việc làm không đúng đắn này ngay lập tức, hoặc là xin giúp đỡ từ bên ngoài. Nguyên nhân chúng tôi khuyên bạn xin giúp đỡ từ bên ngoài chính là có khả năng bạn bị mắc bệnh tâm lý nào đó mà bạn không biết. Lúc này, tốt nhất là bạn hãy tâm sự với những người lớn mà bạn thật sự tin tưởng, ví dụ như bố mẹ, thầy cô, anh chị. Tuy nhiên, nếu không tiện xin sự giúp đỡ từ những người kể trên thì bạn nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn chuyên môn. Bạn nhất định phải hiểu rõ trên đời này có luật nhân quả. Tuyệt đối không có chuyện ai đó sinh ra để đi áp bức, ức hiếp, bắt nạt người khác mà không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Nếu bạn thuộc nhóm người chứng kiến nạn bắt nạt học đường diễn ra, quả thật, suy nghĩ ngu si hưởng thái bình, không thể nói là sai. Không ai có thể yêu cầu bạn thay trời hành đạo, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, bởi vì không ai dám chắc rằng sau khi ra mặt khống chế kẻ ác, bạn không bị trả thù bằng cách nào đó. Vì thế chúng tôi mong bạn hãy đọc kỹ câu chuyện có thật dưới đây và tự đưa ra đáp án cho chính mình. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, để nhân loại ghi nhớ tội ác diệt chủng của phát xít Đức, người ta đã khắc bài thơ First They Came của mục sư người Đức, ngài Martin Niemöller tại đài tưởng niệm diệt chủng New England. Một bài thơ thế này: đầu tiên, người của Đảng Đức Quốc xã truy sát những người theo chủ nghĩa cộng sản và tôi đã không lên tiếng, vì tôi không phải là một người theo chủ nghĩa cộng sản. Tiếp theo, họ truy sát những người theo chủ nghĩa dân chủ và tôi đã không lên tiếng, bởi vì tôi không phải là một người theo chủ nghĩa dân chủ. Tiếp theo, họ truy sát các công nhân nghiệp đoàn lao động và tôi đã không lên tiếng, bởi vì tôi không phải là một công nhân nghiệp đoàn lao động. Sau đó, họ truy sát người Do Thái và tôi đã không lên tiếng, bởi vì tôi không phải là một người Do Thái. Sau đó, họ truy sát tôi và tôi không còn ai lên tiếng bảo vệ cho tôi nữa. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 35. Lãng phí thời gian, lãng phí cả đời. Hôm nay, lúc về đến nhà, tôi lại thấy bố mẹ tôi không có ở nhà như mọi khi. Tôi lên phòng cất cặp sách rồi quyết định, mặc kệ cho chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra, trước hết tôi cũng phải lấp đầy cái bụng đói của tôi đã. Tự thân vào bếp, kể cả đơn giản nhất là nấu mì ăn liền, cũng mất chút thời gian. Vì thế, một người chú trọng hiệu suất như tôi, bèn quyết định gọi pizza giao hàng tận nhà. Như vậy vừa đỡ tốn công, lại đảm bảo ăn ngon hơn đồ tôi tự nấu. Trong lúc chờ pizza được giao đến, tôi mở TV xem tin tức thời sự. Một học sinh cấp 3 như tôi cũng phải quan tâm đến tin tức xã hội, tình hình phát triển của đất nước. Đây chính là nghĩa vụ của mỗi công dân. Gần đây có một tin nóng rất được dư luận chú ý, đó là một cậu học sinh trường chuyên, trường năng khiếu. Không chịu nổi việc bố mẹ mắng chửi suốt ngày nên đã nảy ra ý định bỏ nhà đi lang thang bụi đời. Đáng sợ hơn là cậu ta lại dùng con dao để uy hiếp người đi đường để cướp lấy tài sản, có tiền tiêu xài. Tất nhiên, không ai có thể chấp nhận được việc làm độc ác bất chấp đạo nghĩa của cậu học sinh này. Vụ việc đó thực sự đáng lên án và phải xử nghiêm minh. Nhưng nhớ lại câu chuyện xảy ra lúc chiều nay ở trường tôi, lòng tôi vẫn có chút đồng cảm với tên tội phạm này. Rốt cuộc, nếu cứ bị người lớn không ngừng mắng mỏ, thì trẻ con chúng tôi có lúc không nhịn được mà phát điên. Tôi có năng khiếu mỹ thuật từ nhỏ, cấp 1, cấp 2, tôi đều học lớp năng khiếu mỹ thuật. Sau này tôi chọn học khoa mỹ thuật công nghiệp của một trường nghề nổi tiếng. Và học rồi tôi mới biết ngành này quá vất vả, bài vở nhiều, thực hành cũng khó. Điều này vô hình chung khiến việc học chiếm hết thời gian và tâm sức của tôi dành cho các hoạt động khác. Dần dần tôi cảm thấy vẽ tranh với tôi thành một công việc đầy áp lực. Giống như bài tập vẽ tranh sơn dầu gần đây nhất của tôi, không hiểu sao đầu tôi không có một chút cảm hứng nào với bài lần này. Ngay cả những chi tiết nhỏ trên bức tranh như cành cây, ngọn cỏ, tôi vẽ mãi cũng không xong. Cuối cùng đã trễ hạn 2 tuần rồi mà tôi vẫn chưa có bài để nộp. Vì thế cô giáo dạy vẽ sơn dầu của tôi, một phụ nữ lớn tuổi còn độc thân, mỗi lần lên lớp đều không nể mặt mà mỉa mai, công kích tôi trước cả lớp. Nghe những câu châm chọc như vậy, nếu không đủ nhẫn nhịn thì tôi đã sớm phát điên lên rồi. Nhưng đến chiều, tôi thực sự không còn chịu đựng được nữa nên đã nổi điên ngay trong lớp. Tiết 1 của buổi học chiều nay chính là tiết dạy của cô giáo vẽ dạy sơn dầu mà tôi còn nợ bài đó. Bởi vì nội dung bài giảng của cô tương đối nhàm chán, lại thêm hôm trước tôi đi ngủ muộn, nên tôi đã ngủ gật trong lớp và bị cô giáo bắt quả tang. Bài vẽ sơn dầu của cậu đến giờ vẫn còn chưa có để nộp, vậy mà cậu còn mặt mũi ngủ gật trong lớp, trong giờ của tôi dạy sao? Việc bị cô giáo dạy bảo thế này tôi đã sớm quen. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng đã nhẫn nhịn đi một tí, coi như lời cô giáo nói vào tay trái ra tay phải là xong. Tuy nhiên cô giáo không dễ dàng buông tha cho tôi như thế, cô bắt đầu lôi bố mẹ tôi vào. Như vậy thà sinh ra quả trứng mà ăn còn hơn, lẽ nào bố mẹ cậu còn chưa bị cậu làm bẽ mặt? Những lời này của cô giáo thực sự đã hủy hoại thanh danh của tôi một cách tàn nhẫn. Cô chỉ là đồ gái già chua ngoa, chẳng ai dám lấy một người như cô, lấy tư cách gì mà nói đến bố mẹ tôi? Tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, bắt đầu cãi nhau tay đôi với cô giáo. Kết quả của việc vô lễ với giáo viên chắc chắn là bị kỷ luật rồi. Tôi không chỉ bị nhà trường cảnh cáo, phải viết bản kiểm điểm, mà còn bị buộc phải hoàn thành bài tập, còn nợ kia trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ phải nhận án kỷ luật nặng hơn. Sau khi pizza được giao đến, đáng lẽ tôi ăn xong thì nghỉ ngơi chốc lát, rồi phải lập tức lên phòng hoàn thành bức vẽ sơn dầu chết tiệt đó. Không ngờ, mấy tờ báo mới mua đặt trên bàn lại thu hút sự chú ý của tôi. Thế là tôi lại cầm lên đọc một lượt, không có cảm giác thời gian đang vụt vụt trôi đi. Đến khi tôi bỏ tờ báo xuống, cuối cùng cũng đã 9 giờ tối rồi. Tôi đi tắm, mong tỉnh táo lại để vẽ. Ai ngờ, lúc vô tình cầm thấy điện thoại lại hứng chí, ngồi nghịch một tí, xem Facebook một tí, nhắn tin một tí. Khi nhớ ra bài tập phải làm thì đã sắp 11 giờ đêm rồi. Tôi đột nhiên nhớ ra, gần đây chuyện tôi đang chơi một game trực tuyến, hôm nay còn chưa chơi. Game này mỗi ngày cần phải đăng nhập một lần để nhận phần thưởng. Nếu tôi bỏ qua, hôm nay thì thật đáng tiếc. Thế là tôi quyết định chơi game xong rồi sẽ vẽ. Chẳng ngờ hôm nay tôi chơi may thế, bỗng nhiên lại được thưởng nhiều đồ. Nếu tôi để dành không thử phát huy uy lực của mấy thứ này ngay lập tức thì quả là mất hứng. Đến khi chơi thắng, đánh đông dẹp bắc trong game chán chê, tôi mới thấu được sự tàn khốc của câu nói: thời gian không chờ đợi ai cả. Ôi, đã là 3 giờ sáng rồi, nếu không đi ngủ ngay, ngày mai đừng hòng mà dậy đi học nổi. Hoặc có đi học cũng không tỉnh táo nổi, lại ngủ gật trong lớp thì thật là xấu hổ. Vẫn còn 2 ngày để hoàn thành bức tranh sơn dầu đó. Việc này với thiên tài mỹ thuật như mình thì cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi nằm trên giường tự an ủi mình như vậy để ngụy biện một chút, nhưng thực lòng tôi rất ghét bản thân thế này. Tại sao tôi lại ham chơi như vậy? Tại sao tôi không chuyên tâm làm việc cần làm mà cứ lần lỡ mãi? Ngay cả khi không ưa cô giáo dạy môn vẽ sơn dầu thì hiện trạng của tôi cũng thật không ra làm sao. Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ ham chơi vốn là chuyện thường thấy. Ở độ tuổi cấp 2, cấp 3, nếu bạn hoàn toàn không ham chơi một chút nào thì lại là bất thường. Nhưng nếu bạn chỉ biết ham chơi tối ngày, chắc chắn sẽ làm bê trễ những việc chính khác, còn làm cho sức khỏe của bạn sa sút, ảnh hưởng xấu đến việc học hành. Giờ giấc sinh hoạt của bạn dễ dẫn tới căng thẳng trong quan hệ với cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Đó hoàn toàn không phải là tổn thất nhất thời mà có thể ảnh hưởng đến cả tương lai sau này của bạn nữa. Có một vị giáo sư đã từng thực hiện một bài thí nghiệm dài như sau. Ông đưa một nhóm trẻ em khoảng 4-5 tuổi vào trong một căn phòng, chia cho mỗi đứa trẻ một chiếc kẹo và nói với bọn trẻ rằng: các cháu muốn ăn kẹo này ngay cũng được, nhưng nếu các cháu có thể đợi đến khi bác quay lại thì các cháu có thể được bác thưởng thêm một cây kẹo nữa. Sau khi vị giáo sư rời khỏi căn phòng, 1/3 số trẻ trong phòng liền bóc kẹo ăn luôn. Chúng được xếp vào nhóm A. 1/3 số trẻ trong phòng thì đợi đến khi giáo sư quay lại và thưởng thêm cho chúng một cái kẹo nữa rồi mới bắt đầu ăn. Chúng được xếp vào nhóm B. 1/3 số trẻ ban đầu cũng kiên trì không ăn kẹo để được đợi thưởng thêm, nhưng giữa chừng vì quá thèm thuồng nên đã ăn kẹo trước khi giáo sư quay lại. Đến khi nhóm trẻ đã tham gia cuộc thí nghiệm này học lên trường cấp 3 thì được tập hợp lại để tiến hành thí nghiệm thứ hai. Sau khi tiến hành thí nghiệm ở giai đoạn 2, giáo sư phát hiện ra nhóm A, nhóm trẻ lập tức ăn kẹo của thí nghiệm lúc trước, rất dễ bị áp lực đè bẹp, không thường xuyên khống chế được khí tính, rất dễ nổi giận, thường xuyên xung đột với mọi người xung quanh. Khi theo đuổi mục tiêu của bản thân, các thành viên thuộc nhóm A cũng khó lòng cưỡng được những cám dỗ khác, dẫn tới việc không đạt được mục tiêu. Trong khi đó nhóm B, nhóm được thưởng thêm kẹo, lúc này có biểu hiện ưu tú hơn nhóm A. Tổng hợp thành tích học tập của các thành viên này khi ở cấp 3, giáo sư thu được kết quả như sau. Thành viên nhóm A có điểm trung bình môn văn là 524 điểm. Điểm bình quân môn toán là 528 điểm. Trong khi đó, điểm thành viên của nhóm B có bình quân môn văn là 610 điểm, bình quân môn toán là 652 điểm. Tổng điểm chênh lệch của hai nhóm đó là 210 điểm. Sau đó, thí nghiệm này vẫn tiếp tục được thực hiện cho tới khi nhóm trẻ đó 28-29 tuổi đã tốt nghiệp đi làm. Kết quả vẫn là thành viên nhóm B cho dù ở phương diện kết quả làm việc hay quan hệ giao tiếp đều tốt hơn ở thành viên nhóm A. Đến đây, có lẽ bạn cũng đã nhận ra việc khác biệt lớn nhất giữa thành viên nhóm A và thành viên nhóm B chính là khả năng tự kiềm chế. Một người biết làm chủ bản thân hay là không thể làm chủ bản thân, kết quả sẽ thể hiện ngay ở thành tựu, cuộc sống và quan hệ giao tiếp của mọi người. Khả năng tự kiềm chế của một người có quan hệ chặt chẽ với tính cách trời sinh và môi trường sống của người đó. May mắn là khả năng tự kiềm chế thực ra lại là một loại năng lực có thể dần dần bồi dưỡng. Tất nhiên, quá trình rèn luyện, khả năng tự kiềm chế vô cùng khó khăn, gian khổ, giống như luyện võ thuật và tu dưỡng tinh thần vậy, phải dần dần từng bước, không thể luyện ngay mà thành. Các phương pháp rèn luyện khả năng tự kiềm chế có thể nói vô cùng nhiều và áp dụng cho mỗi người mỗi khác. Do đó, thời điểm rèn luyện cùng với tinh thần, thái độ khi rèn luyện còn quan trọng hơn cả cách thức rèn luyện. Nếu bạn muốn rèn luyện khả năng tự kiềm chế ngay từ khi còn trẻ, thì bạn nên tìm một số tài liệu kinh điển hoặc hỏi ý kiến chuyên gia. Sau đây, chúng tôi gửi tới bạn một số phương pháp có hiệu quả đối với đa số người bắt đầu rèn luyện khả năng tự kiềm chế để các bạn tham khảo, đó chính là chạy bước nhỏ. Cho dù lúc đầu, mỗi tuần bạn chỉ chạy được bước nhỏ một lần, mỗi lần chỉ chạy được một vòng quanh sân thể dục của trường cũng được. Lưu ý, người có bệnh về xương khớp càng phải thích ứng dần dần. Điều quan trọng là bắt đầu việc này và kiên quyết duy trì nó, sau đó từ từ tăng số lần luyện tập và quãng đường luyện tập. Cứ như vậy, không lâu sau, sự luyện tập này sẽ tạo ra các công dụng nhất định trong việc rèn luyện khả năng tự kiềm chế bản thân của bạn. Cuối cùng, chúng tôi muốn nói với bạn rằng, việc bạn có thể tự kiềm chế bản thân hay không, không chỉ liên quan đến việc thành công của bạn, mà còn liên quan đến các mối quan hệ giao tiếp của bạn. Ngay cả khi bạn là một người an phận thủ thường, không có tham vọng lớn lao, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên bên những người bạn thân yêu, thì cũng hãy tranh thủ rèn luyện thật tốt khả năng tự kiềm chế bản thân của bạn. Đừng để trì hoãn thêm nữa nhé.